Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309: Học thức tìm kiếm. Giữa mùa thu ngày hôm sau, Laurent thu được đến từ Vương đô mật thư. Thông qua phi hành người đưa tin lan truyền thư tín, 89 phần 10 là thân vệ Tas viết cho mình. Triển khai vuốt chim trên quấn quanh tờ giấy, Laurent đi đến phía trước cửa sổ, dựa vào ánh mặt trời sáng rỡ nhỏ xem ra. Tôn kính điện hạ, kế hoạch của ngài lấy được kinh người thành công, bởi vương cung rất nhanh bị phong tỏa, cũng cấm chỉ bất luận người nào ra vào, cho nên ta không có cách nào tìm hiểu trận này nổ mạnh hiệu quả làm sao. Chẳng qua đến chạng vạng lúc, cơ hồ hết thảy cư dân đều biết vương cung bị tập kích việc. Bất kể là ở quán rượu, khách sạn, vẫn là ở quảng trường, bất kỳ có người tụ tập địa phương, thảo luận đề tài đều chỉ có một cái. Cho dù là tiên vương qua đời lúc, cũng không có sinh ra qua như thế náo động ảnh hưởng. Cộng thêm ngày trước thả ra cảnh cáo, hiện tại có không ít người thậm chí cho rằng Felico đã ở trận này công kích bất ngờ bên trong bỏ mình, ngày chẳng mấy chốc sẽ quân lâm vương đô, trở thành Grey Castle mới kẻ thống trị. Đoạn nội dung này để Laurent triệt để yên lòng, oanh tạc nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Nữ phù thủy an nhiên trở về địa điểm xuất phát, không có tốt hơn này tin tức, cho mình ngâm chén trà. Hắn trở lại bàn gỗ tử đàn bên, tiếp tục nhìn xuống, nhưng mà căn cứ hiện nay sưu tập đến tình báo, vương đô ở ngoài mấy đại quý tộc lãnh địa cũng không động tĩnh. Vương cung phương diện phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, bởi vậy ta phỏng đoán, Felico, Wimbledon rất có thể còn sống. Mặt khác, còn có người lời thề son sắt nói trận này công kích bất ngờ đến từ chính trên trời. Hơn một chút cư dân mắt thấy đến màu trắng nhạt vật thể từ trên trời giáng xuống, lấy tốc độ cực nhanh rơi vào vương cung, cho nên ngài bàn giao cho nhiệm vụ của ta. Ta đã có bước đầu phương án, nếu như có thể đem việc này nhuộm đẫm là ngài đối với giả vương hung ác gây thiên phạt, ta nghĩ rất nhiều người đều biết tin là thật. Ta mời chào thủ hạ đối với này tràn đầy lòng hăng hái. Trong ngày thường bọn hắn liền thu thập không ít có quan hệ Felico bạo ngược hành vi. Hiện tại hỗn hợp lại cùng nhau, chắc hẳn càng thêm hữu hiệu. Ta tin tưởng, không muốn một tháng, những tin tức này sẽ thông qua hắc nhai con chuột truyền tới mỗi một vị thành dân trong tai. Mặt khác, ta sẽ tiếp tục mật thiết giám thị ngoại thành phía đông binh doanh hướng đi. Chẳng qua liền tình thế trước mắt tới xem, Felico đang không có nghĩ ra chống cự công kích bất ngờ ứng đối biện pháp trước, hẳn là không rảnh bận tâm còn lại. Tin cuối cùng không có ký tên. Laurent sau khi xem xong đem mật thư chiết thật để vào trong ngăn kéo, thở phào nhẹ nhõm. Nếu như gió đông số 1 thật có thể át ngăn trở Felico xuất binh liền quá tốt rồi. Dù sao đem lượng lớn nhân khẩu tiêu hao ở cắn dược tác chiến trên thật sự là quá mức lãng phí. Đối phương càng muộn một bước khởi động tiêu hao tác chiến, chính mình liền càng có thể đạt được càng nhiều lôi kéo nhân khẩu cơ hội. Laurent bưng chén lên, nhấp miệng hương khí bốn phía hồng trà. Kế tiếp muốn làm, chính là yên lòng chờ đợi nữ phù thủy nhóm trở về. Chừng mấy ngày chưa thấy Anna, trong ngăn kéo khô cá cũng không ai trộm cầm. Hắn đều cảm thấy có chút không thích ứng. Đang lúc này, Carter đẩy ra cửa phòng làm việc. Điện hạ, bến tàu đến rồi, hai chi đội tàu. Là Margaret thương hội đến chứ? Toán ở trên đường đi tìm thời gian, nàng lại là bỏ qua một màn kịch vui. Vân vân, Laurent hơi sững sờ, còn có một nhánh đội tàu. Vâng, Carter cười nói, ngài phái đi Nam Cảnh chiêu mộ nhân thủ đoàn sứ giả. Đã trở về một nhóm nhân mã, bọn hắn mang đến dân lưu lạc gần như chật ních bến tàu. Phòng thị chính tại theo ngài chế định phương án, cùng Lucia tiểu thư cùng chấp hành cái kia. Kiểm dịch công tác, đúng đúng, chính là tiêu trừ khả năng tồn tại tà dịch các loại. Thủ tịch kỵ sĩ ho khan hai tiếng, này một nhóm người đếm gần như có 400-500 người, phải không? Lô Răng không nhịn được nhếch lên khóe miệng, mới vừa rồi còn ở nhắc tới việc này, hiện tại thì có hiệu quả. Xem ra liên phụ trách lâm thời an trí phòng đến tăng thêm nữa một nhóm. Chúng ta đi xem một chút đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Camo. Suler thả xuống hơi mỏng tàn quyền, liên tục lặp lại một câu nói. Thì ra là như vậy. Đạo sư, Chamber có chút bận tâm hỏi. Từ khi bắt được bản này bậc trung hóa học sau, Camo liền ngay cả hai ngày không ngủ, cơ hồ là thâu đêm không ngớt lật xem xong chỉnh bản cổ tịch. Hắn cũng ngắm qua vài lần, nhưng mặt trên nội dung quá mức thâm ảo, căn bản khó có thể lý giải được. Ta rất khỏe, thủ tịch luyện kim sư trong thanh âm hoàn toàn không có uể oải. Ngược lại tinh thần hăng hái, nơi khóe mắt tuy có lưu mắt cấu, nhưng hai mắt lấp lánh hữu thần. Hoàn toàn không giống như là một cái cả đêm chưa ngủ người. Ở đạo sư nghiên cứu luyện kim lúc không thể dễ dàng nói quấy dày. Đây là một người đệ tử ứng tuân thủ quy củ. Thẳng đến lúc này, Chamber mới dám mở miệng thỉnh giáo đạo. Quyển sách này, đệ tử xem không hiểu. Nguyên tử là cái gì? Điện tử lại là cái gì? Người đã là tên hợp cách luyện kim sư, liền không muốn lại lấy đệ tử tự xưng. Theo điện hạ lời giải thích, chúng ta hiện tại là đồng sự. Camo dừng một chút, cho tới vấn đề của ngươi, ta cũng không biết trả lời như thế nào. Sự thực, Lô Răng điện hạ đem bậc trung hóa học giao cho ta lúc còn mang vào lên quyển sách này. Chamber nhìn phía bãi ở trên mặt bàn khác một quyển sách, bìa mặt trên viết khoa học tự nhiên lý luận cơ sở chữ Suler, tiên sinh, hắn có chút không quen lắm cái này xưng hô. Nó xem ra cùng luyện kim. Không, hóa học không hề liên hệ. Ta nguyên bản cũng cho là như thế. Camo vuốt râu mép cảm khái nói. Chẳng qua thuận tay lật vài tờ sau, ta mới phát hiện mình kỳ thật với cái thế giới này hoàn toàn không biết gì cả. Cái gì? Chamber ngẩn người, hoàn toàn không biết gì cả. Luyện kim sư nghiên cứu chính là vật thể tạo thành, nguyên tố bản chất, nếu như ngay cả bọn hắn đều toán hoàn toàn không biết gì cả. Những người khác cùng con khỉ có cái gì khác nhau chứ? Ta ngón tay chính là quan niệm. Thủ tịch luyện kim sư thanh âm tràn đầy hưng phấn, cùng thỏa mãn, chúng ta cho rằng luyện kim chính là luyện kim, là nghiên cứu vật chất học thức, mặt trời mọc hạ xuống. Bông hoa hé mở héo tàn, đều cùng chúng ta không hề quan hệ. Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Quan sát mặt trời cùng tinh tinh là nhà chiêm tinh nhóm am hiểu. Còn thực vật, Chamber hơi hơi khinh thường nói, chỉ có anh nông dân cùng người hái thuốc mới biết đi nghiên cứu. Cho nên nói chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Camo lắc đầu nói, quyển sách này từ vừa mới bắt đầu liền cố gắng đem vạn vật liên hệ cùng một chỗ. Bất luận tảng đá, hoa cỏ, thunder, vẫn là ngọn lửa, đều do thống nhất đồ vật tạo thành. Hơn nữa ở thống nhất quy tắc dưới vận hành, không chỉ hóa học hoàn toàn dựa theo quy luật phản ứng, liền ngay cả mặt trời lên xuống, hoa nở hoa tàn cũng giống như thế. Cái này quy tắc là chính xác như thế. Chỉ cần bắt đầu điều kiện giống nhau, kết quả là hội hoàn toàn nhất trí. Hóa học chẳng qua là trong đó một phần nhỏ. Ngoặc kép chấm chấm. Này, làm sao có khả năng? Ta cũng cảm thấy khó có thể tưởng tượng. Hắn mở ra bảng nguyên tố tuần hoàn. Ở bậc trung hóa học bên trong, nó giả thiết nguyên tố hình dạng một viên đại cầu ở ngoài vờn quanh đông đảo tiểu cầu. Đại cầu quyết định nó là loại nào nguyên tố. Vòng ngoài tiểu cầu số tầng cùng con số quyết định nguyên tố đặc tính. Mà này tờ danh sách chính là theo này quy luật sắp xếp. Chúng nó chỉnh tề đến lại như một nhánh xếp thành hàng bên trong binh lính. ta cũng hoàn toàn rõ ràng điện hạ ý tứ. Vì sao chưa từng gặp, tiếp xúc qua loại này nguyên tố, cũng có thể suy đoán ra nó tính chất cùng phản ứng cơ chế. Bởi vì liền ngay cả phản ứng căn bản, cũng là tiểu cầu đến cùng mất, căn bản sẽ không dính đến đại cầu biến hóa. Cái này cũng là phản ứng trung nguyên vốn không hội biến mất. Chỉ biết di chuyển nguyên nhân. Chamber trầm tư chốc lát. Ngài, tin tưởng sao? Những lý luận này quá mức mờ mịt, cũng không cách nào thông qua con mắt nghiệm chứng. Như vậy, biên soạn bộ sách người lại là làm sao mà biết? Ta không biết, cho nên ta không cách nào trả lời trước ngươi đề vấn đề. Camo cười cợt, chẳng qua có tin hay không đều không trọng yếu. Mấu chốt là nó cung cấp thị giác từ ta chưa bao giờ tưởng tượng qua. Nó để ta thấy một cánh cửa khác. Trên cửa có khác không đơn thuần là hóa học. Nói tới đây hắn ngữ khí có chút dừng lại. Đáng tiếc, điện hạ không thể đem nó toàn bộ ghi chép lại. Hắn có lẽ không cách nào hiểu rõ chính mình bỏ qua rốt cuộc là cái gì. Chamber đối với lời nói này cảm thấy không lớn lý giải. Lại như lúc đầu trở thành học nghề lúc đối mặt luyện kim sư thuật ngữ lại như là mặt khác một môn ngôn ngữ giống nhau. Bây giờ, hắn lần nữa có cảm giác như vậy. Chẳng qua hắn cũng không lo lắng. Chỉ cần cùng tại bên cạnh đạo sư, chính mình liền nhất định có thể học lấy những này cái gọi là vạn vật ở bên trong liên hệ. So với thủ tịch luyện kim sư, hắn chính là không bao giờ thiếu thời gian. Trầm mặc một lát sau, Chamber mở miệng hỏi, chẳng qua, vì sao điện hạ phân phát những sách này tịch, tên sử dụng màu sắc không giống nhau. Thủ tịch luyện kim sư, ồ, một tiếng, chuyện này, ta ngược lại thật ra quên, chẳng lẽ là tùy tính cử chỉ. Nhưng hắn rất nhanh lắc đầu nói, không đúng, nếu như là màu đen cùng màu đỏ cũng còn tốt, này vài loại màu sắc đặc biệt khó xứng. Không có khả năng lắm là vô ý lâm vào. Nói cách khác, là điện hạ hết sức biến thành như vậy. Sơ cấp hóa học là màu xanh lam. Khoa học tự nhiên lý luận cơ sở là màu xanh lam. Sơ cấp toán học là màu xanh lá. Mà bậc trung hóa học, tàn quyển, thư danh nhưng là dùng màu tím thuốc màu viết thành. Đơn độc nhìn lên cũng không đột xuất. Nhưng nếu đặt ở cùng một chỗ, liền có vẻ đặc biệt bắt mắt, đại khái là vì đẹp đẽ chứ. Chamber suy đoán nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.